Lược Thiên Ký, chương 1591, ai tuyển ta tuyển ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1619, ai tuyển ta tuyển ai? Vị này dâu dài thư sinh rõ ràng cho thấy lạc hậu nho tiên, nói chuyện ưa thích như lọt vào trong sương mù, bất qua tốt xấu hắn cũng không có cầm rất cao sâu thứ đồ vật khó xử Phương Hành, nói ra được ý tứ Phương Hành hay là minh bạch trước tiên là nói về chính mình là đến từ bất chi thiên người, lại nhỏ tiểu nhân khiêm tốn thoáng một phát tự mình biết thứ đồ vật xác thực không nhiều lắm, tối thiểu nhất không biết đại đạo cao bao nhiêu, không biết vũ trụ có bao nhiêu lớn. Cái này con mẹ nó khoác lác quả thực đều chém gió đến thiên lên rồi. Thoạt nhìn là khiêm tốn, trên thực tế nói đúng là ngoại trừ hai thứ này bên ngoài vật gì đó khác chính mình toàn bộ biết rõ. Lại một điểm tựu là, dù là đã biết hắn là bất chi thiên, cái kia Phương Hành hay là không biết hắn là ai a, bất chi thiên ngược lại là nghe nói qua tam thập tam thiên một trong, được xưng tam thập tam thiên thần bí nhất một phương thiên địa, chỉ bất qua hắn bất chi thiên người có gì bổn sự, lại có mục đích gì, Phương Hành hay là hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là theo trong tay hắn nâng quyển sách phía trên, nhìn ra hắn tựa hồ cùng mình lúc trước tiến vào tu hành giới sau đệ nhất kiện bí bảo âm dương thần ma giám có chút quan hệ, mà khi sơ âm dương thần ma giám, chỉ là một phương không thức chi bảo, cái này bất chi thiên người, lại rõ ràng là sinh ra đời linh tính không trọn vẹn thần hồn a, có thể chính mình liền hắn lúc nào sinh ra đời linh tính cũng không biết. Ha ha, tiểu hữu không cần như thế cảnh giác, lão phu hôm nay có thể xem như ai, mình cũng khó có thể nói được rõ ràng, bất quá chắc hẳn tiểu hữu tổng phải biết ta cùng với quái tháp ở trong mấy vị ông bạn già, đối với ngươi là không có ác ý, nếu không cũng sẽ không mấy lần ra tay giúp ngươi. Cái kia dâu dài thư sinh nhìn qua Phương Hành, khẽ cười một tiếng nói ra. Cũng không có quá nhiều hảo ý, bằng không thì cũng sẽ không nhiều lần rõ ràng gặp nguy hiểm, càng muốn xem ta đi chịu chết. Phương Hành hừ hừ hai tiếng, lạnh cười nói. Ha ha, thế nhân lời nói, cứu cấp không cứu nghèo, chúng ta đối với tiểu hữu thì là có một nguyên tắc gọi là cứu nạn không cứu cướp, mặt ngươi lâm khó xử chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng mặt ngươi lâm kiếp số đó chính là thiên ý, chúng ta không tốt nhiễm trên thân. Đương nhiên, lời nói sau trở lại, chúng ta chính là muốn bang, cũng giúp không được quá nhiều bề bộn, ha ha, chắc hẳn tiểu hữu ngươi cũng nhìn ra, lúc trước làm bọn chúng ta đây có lẽ đều có chút tiếng tăm, có thể cái kia cũng như xem qua như mây bình thường, hôm nay làm bọn chúng ta đây, chỉ là vài tàn linh, còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Nói xong một chỉ thanh tà tiên vương, cười nói, ngươi vừa rồi cũng đã gặp nàng là như thế nào khinh thị ta rồi. Như thế, thay đổi ta khẳng định chiều nàng, ngươi tính tình tốt như vậy, vậy nhất định là chiều không được nàng. Phương Hành nhẹ gật đầu, bề ngoài hiện ra một bộ phi thường lý giải bộ dạng. Dâu dài thư sinh ngược lại lộ ra có chút xấu hổ, cười khổ một tiếng, nói. Lại nói quá mức trắng ra cũng không tốt lắm, Phương Hành nghiêng qua mặt đến xem xét hắn liếc đáy mắt vô tận xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu dài thư sinh mặt mo ửng đỏ, nhẹ khẽ nở nụ cười, lại quay đầu hướng về thanh tà tiên vương chỗ phương hướng nhìn sang, lúc này thanh tà tiên vương chính lệ quát nhiều tiếng, tại Phương Hành cùng vị này dâu dài thư sinh nói chuyện thời điểm, nàng cũng không nhàn rỗi, chính điều khiển năm đầu ác long đấu đầy trời đại mãng, chỉ có điều Phương Hành tổng tế hoàn thành, pháp tắc chi lực phóng đại cũng đã không cân đối xu thế, nàng cũng chỉ là đau khổ dãy dụa mà thôi, hôm nay đàn cổ 5 căn dây đàn, đã chặt đứt 3 căn, năm đầu ác long cũng tổn hại 3 đầu, còn lại 2 cái đau khổ dãy dụa lấy. Hục lão phu lần này ra tháp, một là gặp thanh tà đạo hữu nguy cấp, muốn khích lệ tiểu hữu hạ thủ lưu tình, lưu nàng một đạo chân linh, chúng ta mấy người có thể hướng tiểu hữu cam đoan, hội hào hào đem nàng thu tại trong tòa tháp, không cho nàng làm loạn, cũng sẽ không cho nàng trùng sinh chi cơ, chỉ là hy vọng lấy tương lai thanh bình thế đạo, có thể cho nàng một lần đầu thai cơ hội mà thôi, ai, dù sao đường đường tiên vương, chết một người liền thiếu một cái, tung hoành tam thập tam thiên mấy vạn năm nhân vật cuối cùng nhất lại tan thành mây khói, liền cái đầu thai truyền thế cơ hội cũng không có, quá thật đáng buồn rồi. Nói đến đây lời nói lúc cái kia thâm bất khả chắc đáy mắt cũng có chút ít thổn thức chi ý, Phương Hành nghe xong lời này, thật lâu chưa từng mở miệng, thật lâu về sau, mới nói. Các nàng này mặc dù không làm người khác ưa thích bất quá tại nàng cái thứ nhất chưa tỉnh lại, xác thực đã từng giúp ta giải quyết qua một lần nguy nan, xem như ta có ân, nhìn tại mặt mũi của các ngươi bên trên, lưu nàng một cái đầu thai truyền thế cơ hội cũng không phải là không thể được, chỉ có điều. Ngươi lần này đi ra, chỉ cần là vì cho nàng cầu tình. Tự nhiên không phải, cái kia dâu dài thư sinh nhìn xem Phương Hành ánh mắt hồ nghi, nhưng lại dứt khoát trả lời đi ra, sau đó thần sắc hơi túc, bình tĩnh nhìn hướng Phương Hành, nói. Mục đích chính yếu nhất nhưng vẫn là lão phu muốn đại biểu trong tòa tháp mấy vị ông bạn già, tới hỏi tiểu hữu một vấn đề. Vấn đề gì? Phương Hành trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng dâu dài thư sinh hai mắt. Cái kia dâu dài thư sinh thở dài một tiếng, bỗng nhiên chắp tay nhìn lên trời, thản nhiên nói. Hôm nay tiên giới chi loạn, vạn năm uẩn nhưỡng, đã đến không cách nào hóa giải thời điểm rồi, tam thập tam thiên, Phật yêu, long tam giới, 3000 thần tộc thiên nguyên, tiên vương, thậm chí còn được lại tính cả tam thập tam thiên bên trong mấy vị ma chủ. Ai, thiên quân nhất phát, sát cơ nổi lên bốn phía, một cái không cẩn thận, sợ là nhân tộc đều có tiêu diệt tai ương, tại đây trước mắt chúng ta hữu tâm vô lực nhưng lại muốn hỏi một chút, phương tiểu hữu như thế nào muốn đi con đường nào, làm gì lựa chọn? Ân, Phương Hành không nghĩ tới hắn hỏi chính là vấn đề này, không khỏi nao nao. Ngươi là muốn hỏi ta như thế nào đứng thành hàng sao? Khẽ giật mình về sau, Phương Hành có chút hiểu rõ ra thuận miệng hỏi. Tiểu hữu như thế nào lý giải cũng có thể, dâu dài thư sinh rõ ràng không có phản bác ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Ha ha, cái kia lựa chọn của ta có thể liền có hơn. Phương Hành cười nhẹ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn là thiên nguyên xuất thân, thiên nguyên có bằng hữu của ta, sư bối phận, thậm chí còn có ta trước kia lưu lại tiệt đạo môn đồ, còn có ta mấy vị lão bà, ta đương nhiên có thể lựa chọn quy về thiên nguyên rồi, đương nhiên, muốn chọn đại tiên giới cũng có thể, đế tử đều bị ta làm thịt, còn có cái gì là ta làm không được hay sao? Ha ha, cũng không phải phương đại gia ta thổi, ta hiện tại có rất nhiều biện pháp tại đại tiên giới lập ở chân, hơn nữa vô luận dùng loại nào biện pháp cũng có thể cam đoan chính mình dưới một người trên vạn người, hưởng hết tôn vinh. Nói đến chỗ này, hắn nghiêng đầu hướng dâu dài thư sinh nhìn sang, im ngay không nói. Lão hủ hiểu được lời ấy không kém, dâu dài thư sinh nhẹ gật đầu, thần sắc không có nửa điểm trêu tức, thật sự thừa nhận lời của Phương Hành. Phương Hành lập tức nở nụ cười, lại nói. Ngoại trừ cái này hai phe, lựa chọn khác cũng rất nhiều nha, thần chủ đó là ta lão mẹ nuôi, nàng nhân tình càng cùng ta có truyền nghề chi tình, ta còn đã từng qua được nàng chính miệng ngự phong tiểu thánh tôn sư, hiện tại nếu là đã đến nàng thuộc hạ tốt xấu một cái thần vương vị trí là trốn không thoát, cái này lựa chọn cũng sẽ lại để cho rất nhiều người hâm mộ đỏ mắt a, dâu dài thư sinh gật đầu, nói. Thống ngự thần chúng, uy trấn hoàn vũ, là cái lựa chọn. Phương Hành lại nói, nói sau long tộc thiên nguyên long tộc duy nhất mẫu long, đó là ta dâu cả duy nhất một đầu rồng đực, đó là ta cậu em vợ ta lúc đầu tại long giới, liền long giới thiên ý đều là đối với ta chiếu cố có ra, ta nếu là lựa chọn vào long giới nhất mạch cái kia thời gian này chắc hẳn cũng trôi qua cực kỳ thoải mái, sợ là lúc sau sở hữu long tử long tôn thấy ta, đều được ngoan ngoãn tiếng kêu phương đại gia. Dâu dài thư sinh nao nao, cười khổ khoát tay áo ý bảo hắn nói tiếp. Phương Hành cũng cười một tiếng, nói. Cái này còn chưa nói Phật giới đâu rồi, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm giác cảm thấy, Phật giới thật sự là thấp điều thật lợi hại, ta ngược lại cảm thấy, có lẽ chư phương bên trong, Phật giới nội tình là bảo vệ giữ lại hoàn chỉnh nhất, tương lai loạn cục cùng một chỗ, nói không chừng nhất chiếm ưu thế hay là Phật giới, ta đây có thể tựu lợi hại, hiện tại Phật chủ ngươi biết là ai sao? Đây chính là ta sư đệ a, hắn lần thứ nhất nhìn lén cô nương tắm rửa đều là ta mang theo, Phật môn đệ nhất hộ pháp kim cương, ngươi cho rằng là đùa giỡn hay sao? Phật môn, dâu dài thư sinh làm như nhớ ra cái gì đó, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Năm đó Phật chủ khí phách thật là không có mấy người có thể so sánh. Về phần yêu, Phương Hành vừa định nói, cái kia dâu dài thư sinh đã khoát tay áo, cười khổ nói. Cái này ngươi không cần phải nói, lão phu hiểu được. Nói xong quay đầu lại nhìn quái tháp liếc khe khẽ thở dài. Vừa định lại thổi vài câu đấy. Phương Hành có chút không vừa ý, nhưng là xác thực không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là một hồi ngưng thần không nói. Nói như vậy, lão hủ cũng là chính xác cảm thấy, phương tiểu hữu tại đây loạn trong cục lựa chọn thật là chư thiên vạn giới tối đa một cái, hơn nữa từng cái lựa chọn cũng không tệ thế nhưng nguyên nhân chính là này, lão hủ cũng muốn hỏi bên trên một tiếng, người đến tột cùng muốn tuyển chỗ nào. Dâu dài thư sinh một tiếng than nhẹ về sau, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua tại Phương Hành trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn hỏi vấn đề này lúc cái kia một tòa quái tháp cũng sâu kín tách ra vô số tiên quang tựa hồ tại chú ý câu trả lời của hắn. Không nên hiện tại chọn sao? Phương Hành đã trầm mặc thời gian rất lâu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía dâu dài thư sinh. Dâu dài thư sinh nói, hiện tại còn chưa tới phải làm ra quyết định thời điểm, nhưng nếu thực tới lúc đó hậu còn muốn sợ không còn kịp rồi. Phương Hành đột nhiên hỏi. Người nói bọn hắn còn có hay không khả năng giống như trước tất cả cư thế giới, thường thường vững vàng sống. Dâu dài thư sinh nhẹ nhàng thở dài, nói. Đại kiếp buông xuống, cũng là đại kỳ ngộ, còn muốn trở lại lúc trước, đã không có khả năng rồi, hiện tại tam thập tam thiên, cũng đã cung cấp nuôi không nổi nhiều như thế chủng tộc, một cái cao thấp luôn muốn phân ra đến, Phương Tiểu Hữu, lão hủ ngược lại muốn cho ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi nói cái kia mấy phương, nếu là chỉ có một phương có thể độc chiếm ngao đầu, dư người tắc thì hội biến thành nô bối phụ thuộc, tình cảnh so với trước kia thần tộc sinh linh nhất thê thảm thời thượng không có cùng, thậm chí biến thành đồ ăn, chịu khổ diệt tộc ngươi rồi lại sẽ đi giúp đỡ ai? Ta tuyển ai, cũng không biết như thế nào, tại đây dâu dài thư sinh ép hỏi xuống, từ trước đến nay miệng từ bên trên lưu loát Phương Hành, lại đột nhiên có chút tức cười, trương mấy lần miệng, một câu cũng nói không nên lời, trong nội tâm không hiểu thấu, giống như bay lên một đoàn hỏa, lại để cho hắn có chút phiền não, nhưng phiền não về sau, càng nhiều nữa, nhưng lại một loại mỏi mệt chi ý, trọn vẹn đã trầm mặc thời gian uống cạn chung trà, hắn mới có hơi tự diễu đã mở miệng. Đánh tiểu sinh ra ta tựu chạy tới một ổ thổ phỉ trong chuồng heo, cha mẹ không chọn ta. Về sau bọn thổ phỉ chết rồi, ta vì bọn họ báo thù vào Thanh Vân Tông, rồi lại tại chém Tiếu Kiếm Minh về sau bị Thanh Vân Tông đuổi giết, Thanh Vân Tông không chọn ta. Vào Quy Khư đương lão đại, kết quả còn bị thủ hạ phản bội, Quy Khư không chọn ta. Phong Thiện trên núi dựng lên đạo, Lăng Vân Công thần phổ bên trên lại không tên của ta, Đại Tuyết Sơn không có tuyển ta. Để Thiên Nguyên đã đoạt phong thần bảng bên trên cũng đem tên của ta hoa mất, Thiên Nguyên không chọn ta. Chấm, nói đến chỗ này lúc nét mặt của hắn giống như khóc giống như cười, nhìn về phía dâu dài thư sinh. Bọn hắn đều không chọn ta, ngươi nói ta tuyển ai? Dứt lời rồi, như là nện cái đinh bình thường, âm thanh lạnh lùng nói. Ai mẹ nó tuyển ta, ta tự tuyển ai? Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.